Nữ phụ đa nhân cách, chương 6, giọng hát buồn, góc truyện audio.com. Hít một hơi dài, khẽ nhắm đôi mắt để che đi cảm xúc, Đông An dựa lưng vào thành tường, cảm nhận lấy nỗi xót xa, chua chát của cố chủ. Làm sao để có thể bảo mình ngừng đau chứ? Chết tiệt mà, Đông An kêu cô người hầu mang điện thoại vào, cầm điện thoại trên tay lên mạng xem chút tin tức, trong đôi mắt cô xẹt qua chút tính toán. Cô về được rồi, cô vốn thích yên tĩnh, huống hồ có kẻ cứ đứng đó giám sát chẳng tiện chút nào. Nhưng đại thiếu gia bảo tôi chăm sóc cho cô, nhỡ lỗi lầm xảy ra làm sao tôi có thể nhìn mặt đại thiếu gia đây? Cô người hầu cao giọng nói, tôi không cần kẻ như cô quan tâm, cô cũng yên tâm không thấy cô hắn vẫn sống tốt, đừng có rát vàng lên mặt, Đông An rất bực mình nha. Sống chung với kẻ tự cho là đúng thật rất chán ghét. Cô người hầu tức giận nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt. Cút, đây là giới hạn, nếu còn không biết điều cô không ngại giết người đâu. Không khí trầm hẳn đi, như sợ hãi ánh mắt của cô người hầu liền chạy chộp lấy túi sách, bỏ về, Đông An đưa tay che đi con mắt trái lại. Đây như thói quen đã in sâu trong tiềm thức vậy, nếu có người nhìn thấy. Chắn chắn sẽ run lên sợ hãi, nó hằn lên những tia máu, trong mắt dần trở thành màu đục, con nghiêu dần biến thành màu đỏ ghê rợn, còn đâu đôi mắt hổ phách hút hồn nữa. Khoảng tầm 3 phút trôi qua, con mắt trái lại trở về bình thường như cũ, dường như chẳng có việc gì xảy ra vậy. Ngồi nghỉ một lúc, cô liền muốn ra ngoài một chút cho thư thả, cô mò lên tận sân thượng, nơi đây có lẽ làm cô dễ chịu hơn. Sân thượng không có bóng người, đứng trên cao có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Cơn gió hòa mùi hương đất trời cứ thế dạo qua cô. Thả mình chìm đắm vào đó, cảm giác thật bay bổng thật tự do. Cô tham lam hít thở, ánh mắt rũ xuống u buồn, nhẹ nhàng cất lên từng lời ca. Muốn đi xa nơi yêu thương mình từng có, để không nghe thấy giọng nói của anh bên cạnh, chẳng mong cơ hội làm lại một lần nữa. Thờ ơ mặc cho nước mắt anh tuôn vô bờ. Đừng mong cơ hội nếu cảm xúc của anh luôn đổi thay. Đừng giày vò thêm, hãy buông tay cho tình yêu như chấp phá này. Với em tình ta đã nhiều tan vã nên giờ sợ tim em lại yếu đuối lại đau đớn tột cùng. Bên ai có phải không còn ấm áp nên anh trở về. Vì nơi này mãi mãi luôn có một người vẫn luôn chờ anh. Một người luôn giấu nước mắt đằng sau. Cố giả vờ quên rằng tổn thương không còn, em khôn muốn chúng ta phải trở về sống trong sự nghi ngờ. Vì em còn nhớ ánh mắt vô tâm lúc anh rời xa. Không một lời nói cứ thế rời em, biết phải làm sao để giữ anh ở lại bên cạnh mình. Tình yêu chấp phá, Mr. Zero, cách chương.